Nếu yêu chỉ là gặp thoáng qua. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng Tử Y đột nhiên tốt tính nói. Tỷ tỷ, Diệp cô nương này là một mình một người đi vào Ngạo Lâm Sơn Trang. Cũng thật đáng thương. Bên cạnh lại không có người tin cậy chiếu cố. Ngày mai cử hành hôn lễ. Không bằng, để cho Thiến Tố tới đi. Mấy việc thay quần áo, trang điểm, cũng càng vừa ý chút. Lâm phu nhân nhìn muội muội, trong lòng rất là hoài nghi. Cái hảo tâm này nhất định là có mục đích. Bất quá, Thiến Tố là nữ tử am hiểu hóa trang nhất Bách Độc Môn. Nếu để nàng hóa trang cho tân nương hiệp phàm, hẳn là lựa chọn không tồi. Suy nghĩ một chút, lường trước dưới loại mọi tình huống này, Bằng Tử Y cũng sẽ không làm quá mức. Gật gật đầu nói, được rồi, Bằng Tử Y cười, nhìn hiệp phàm, khá chân thành nói, Diệp cô nương, người này là Ngạo Lâm Sơn Trang thiếu phu nhân, ngày mai hôn lễ sẽ có rất nhiều bằng hữu giang hồ tụ hội. Người như thế nào cũng phải giữ hình tượng, đó là quan hệ đến danh dự Ngạo Lâm Sơn Trang, Thiến Tố là nữ tử am hiểu hóa trang nhất Bách Độc Môn. Để nàng giúp ngươi sắp xếp, là thích hợp nhất. Cảm ơn, hiệp phàm thản nhiên cười, trong lòng lại nói, ai có thể tin nổi cái hảo tâm của ngươi, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, ta xem ngươi có thể càn rỡ đến mức nào. Trong mắt Thiến Tố có hơi chút do dự, nhưng chỉ trong nháy mắt, khó có thể nhìn thấy. Trở lại tiểu đảo của Lâm Hy Thần, hiệp phàm lập tức gọi Tiết Liên tới trước mặt, thấp giọng phân phó vài câu, cũng kêu Kiều Hà rời khỏi đảo. Đi nơi khác, trước hôn lễ, toàn bộ Ngạo Lâm Sơn Trang đều phi thường náo nhiệt, chỉ có hiệp phàm rảnh rỗi nhất, ngồi trước cửa sổ, nhìn những chiếc lá cây rụng xuống bay trong gió như đang ca múa. Trong đầu vụng trộm hát, làm người hiện đại, xuyên qua đến cổ đại, vốn là đều chiếm 3 phần tiện nghi, những người này lại còn muốn trêu đùa nàng, thực nghĩ rằng hiệp phàm nàng là quan gia tiểu thư tay trói gà không chặt vô dụng. Sáng sớm tỉnh lại, Tiết Liên, Kiều Hà, cùng với Thiến Tố và hiệp phàm sắp xếp, ngồi trước gương đồng, bóng dáng mơ hồ, không bằng thủy tinh ở hiện đại nhìn được rõ ràng, nhưng y hi vẫn có thể thấy một nữ tử xinh đẹp. Ánh mắt lạnh lùng, bình tĩnh xa cách, Bách Độc Môn giỏi về dùng độc, hiệp phàm căn bản không tin mấy đồ gì đó đến từ Bách Độc Môn. Nhìn Thiến Tố đem son bột nước xiêm để trên bàn. Trong mũi là cỗ hương khí nhàn nhạt. Hiệp phàm đột nhiên quay đầu hướng Tiết Liên nói. Tiết Liên, ta có chút khát nước. Giúp ta đem chén nước đến. Ôi, thực xin lỗi. Hiệp phàm quay đầu tóc dài không cẩn thận quét qua trên bàn. Son bột nước hỗn độn trộn lẫn vào nhau. Vừa dừng lại ở trên. Bằng Tử Y lúc này mới vào sửng sốt. Bật thốt lên. Sao lại không cẩn thận như vậy? Bây giờ phải làm sao mới tốt? Thiến Tố biến sắc, nàng không biết vừa rồi sao lại không cẩn thận như vậy. Lúc hiệp phàm quay đầu nói chuyện cùng Tiết Liên, nàng vừa vặn giúp hiệp phàm lựa chọn phụ tùng. Chỉ nghe bên tai một trận rối loạn, phía trên rơi xuống một ít son bột nước. Hồng hồng lục lục trông rất đẹp mắt, mà hiệp phàm vẻ mặt vô tội nhìn Bằng Tử Y đứng ở cửa. Khó hiểu hỏi, không phải là chút son bột nước sao? Tiết Liên. Lấy đồ ta thường dùng lại đây. Một cái Ngạo Lâm Sơn Trang lớn như vậy. Thế nhưng lại để ý chút son bột nước. Ngươi, Bằng Tử Y oán hận nói. Đang định nói gì đó. Lại ngừng lại. Phút cuối cùng ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Thiến Tố cùng nàng bên cạnh làm ra vẻ lấy quần áo. Được rồi, đây là son bột nước Bách Độc Môn chúng ta tỉ mỉ chế luyện ra. Thật sự là đáng tiếc. Tiết Liên lấy son bột nước mới lại. Đây là đồ cưới hiệp phàm từ kinh thành mang đến. Cũng là món nàng thích nhất. Do Tô Thanh Hoài đặc ý kêu người ta vì nàng tỉ mỉ luyện chế ra từ hoa tươi. Ở hiện đại thường nói. Chính là thuần thiên nhiên. Hơn nữa không có tác dụng phụ. Ta muốn làm đơn giản thôi. Nếu là nhìn ra được dấu vết hóa trang. Liền thật sự không đảm đương nổi cái danh Bách Độc Môn tối am hiểu ăn diện nữ tử rồi. Hiệp phàm thản nhiên nói, nhìn chính mình trong kính, tóc rủ xuống trên vai, Tiết Liên, đem giá y, áo cưới, mẫu thân tự mình lựa chọn cho ta tới đây. Đặt ở một bên, đợi lát nữa ta muốn mặc. Không được, ta đã giúp ngươi chọn quần áo tốt rồi. Bằng Tử Y một bên lập tức nói. Vì sao phải nghe lời ngươi? Hiệp Phàm mỉm cười hỏi. Đó là mẫu thân ta tự mình lựa. Nếu lập gia đình, tự nhiên phải mặc đồ do mẫu thân chọn. Ngươi tuy là Ngạo Lâm Sơn Trang khách nhân, nhưng nếu nói ta muốn xuất giá như thế nào, ngươi lại không thể ý kiến. Bằng Tử Y hung hăng nói. Ngươi nếu ở Ngạo Lâm Sơn Trang hỗn láo, phải nghe lời của ta. Nếu không, ngươi sợ là ngay cả là chết như thế nào cũng không hiểu. Đỗ phu nhân, Hiệp Phàm nhìn chính mình trong kính, mỉm cười, thản nhiên, khinh thường nói, hình như ngươi nhầm lẫn rồi. Này ta là Ngạo Lâm Sơn Trang thiếu phu nhân. Phải nói là ngươi nếu muốn ở Ngạo Lâm Sơn Trang hỗn láo, phải nghe lời của ta. Nếu không, ngươi sợ là ngay cả là chết như thế nào cũng không hiểu đi. Ngươi thực cho rằng ngươi là Ngạo Lâm Sơn Trang thiếu phu nhân nha. Bằng Tử Y cười lạnh một tiếng. Nói, ngươi bất quá là một quân cờ. Một ngày nào đó, ngươi cũng phải thoái vị trả lại Hân Nhi. Vậy đến một ngày nào đó, nói sau. Đến lúc đó ngươi tiếp tục dùng khẩu khí này nói chuyện cùng ta đi. Cho dù ta Hiệp Phàm lúc này chỉ là một quân cờ, nhưng ta lại là một quân cờ an toàn. Lâm phu nhân sợ là cũng không thể không chọn buông bỏ ngươi mà bảo vệ ta. Không tin, ngươi có thể thử một lần. Hiệp Phàm nhìn Thiến Tố im lặng làm việc, lộ ra khuôn mặt hoàn mỹ, nhìn không ra chút dấu vết son phấn, càng khiến cho dung nhan trở lên xinh đẹp động lòng người. Tiết Liên sớm đã chuẩn bị tốt phụ tùng, giao cho Thiến Tố. Thiến Tố nhìn thoáng qua Bằng Tử Y, mí mắt hạ xuống, đem tóc Hiệp Phàm búi lên, hầu hạ nàng mặc bộ quần áo đỏ đặt ở một bên. Kinh thành đều có cái vĩ đại kinh thành. Mấy phụ tùng này tuy rằng tinh xảo đơn giản nhưng lại hào phóng cao quý. Không nhiều lắm, lại vừa vặn đủ. Phượng Sai, Trâm Phượng, Phi Niễn, Hắc Phát Như Bọc, Suối, trên người hồng y, nhan sắc lượng lệ, đẹp đẽ thanh cao, diễm mà không tầm thường. Lộ ra không khí vui mừng lại sáng sủa tinh khiết. Bộ đồ này mặc ở trên người Hiệp Phàm, quả nhiên là vô cùng thích hợp. Nhìn vừa thoải mái vừa vui vẻ, Bằng Tử Y cáu giận một bước ra cửa. Rời đi, Hiệp Phàm trong tâm nhẹ nhàng cười. Bằng Tử Y này, cũng quá coi khinh nàng đi. Thực cho rằng nàng là quan gia tiểu thư cái gì cũng không hiểu sao. Không biết trong son bột nước này có bí ẩn. Nếu để qua một ít thời gian, nhan sắc sẽ sai lệch. Chỉ sợ là, này Thiến Tố giúp nàng trở nên vô cùng xinh đẹp. Chờ một lát, lúc hôn lễ tiến hành, sẽ làm nàng bất chi bất giác biến thành mặt hoa. Còn có quần áo này, thực nghĩ đến nàng là cái nữ tử mười ngón tay không dính việc vặt vãnh. Ở mấy chỗ bộ vị mấu chốt châm tuyến rõ ràng có dấu vết cắt ra. Nếu nàng trong lúc cử hành hôn lễ động tác mạnh một chút, sẽ đương trường tự tán dương. Thật sự là đủ ngây thơ. Trải qua những chuyện trước kia, nàng sớm đã mất đi sự tin tưởng với người khác. Biết, cho dù là bằng hữu, cũng có khả năng ở lúc bản thân không thể tưởng tượng được nhất thương tổn mình. Nàng, không phải là bị bằng hữu tốt nhất bán đứng sao? Nghe thấy bên ngoài truyền đến thanh âm Lâm Hy Thần, Hiệp Phàm chỉ Hỉ Khan, nói, giúp ta đội vào. Nàng không muốn nhìn thấy Lâm Hy Thần. Đối với hôn nhân này của mình, nàng một chút tin tưởng cũng không có. Nhưng là, đối với việc dụ hoặc Lâm Hy Thần, tâm tình nàng cũng tốt hơn một chút. Nàng không yêu, nhưng nàng bắt hắn phải yêu nàng. Nguyên nhân chỉ có một, nàng từng bị lừa dối một lần, làm một kẻ tương tự người từng thương tổn nàng yêu nàng. Có lẽ có thể khiến vết thương liền lại. Cách chương.